Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Cơ cũng đoán được nàng sẽ biết được chính mình thân phận, vì thế từ trên mặt đất ngồi dậy nói, công chúa, ta cũng không có lợi dụng ngươi, ta chỉ là cùng ngươi ăn ngay nói thật. Ngươi nếu là không tin đại nhưng trực tiếp phái người đi Nam Sở hỏi thăm, nhìn xem ta nói có phải hay không thật sự. Ngươi nói không tồi, ta đích xác muốn phái người đi Nam Sở hỏi thăm. Bất quá không phải hỏi thăm Mục Thanh Ca ôn hòa nước lạnh, mà là hỏi thăm ngươi Mục Chỉ Lan. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi trước kia là làm nhiều ít dơ bẩn sự tình, mới có thể đi vào chúng ta Đại Nhung. Công chúa, ta Gia Luật Uyển thích ai? Chỉ biết thoải mái hào phóng quang minh chính đại đi tranh, sẽ không ngầm chơi thủ đoạn, trước kia ta còn là thoáng cảnh cáo ngươi. Gia Luật Uyển đột nhiên chế trụ Lan Cơ cằm, đem nàng mặt đột nhiên nâng lên tới, ngón tay hơi hơi hữu lực liền nhìn đến nàng kiều nộn cằm chỗ xuất hiện vệt đỏ. Đừng cho là ta ca sẽ che chở ngươi, người Lan Cơ còn không đáng hắn vì ngươi đắc tội Nam Sở. Nàng ca ca là cái gì tính tình nàng nhất minh bạch, tàn khốc bá đạo, đối địch nhân máu lạnh. Nhưng là đối Đại Nhung lại giàu có trách nhiệm tâm, trên người hắn lá gan có bao nhiêu trọng hắn chưa từng có quên quá, cho nên hắn căn bản là sẽ không bởi vì một nữ nhân mà đem toàn bộ Đại Nhung cấp đáp đi vào, tựa như nàng giống nhau, nàng ghi nhớ chính mình Đại Nhung công chúa thân phận, dù cho ái mộ Dịch Thủy Hàn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thủ hạ lưu tình. Gia Luật Uyển xoay người rời đi lúc sau, Lan Cơ sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất. Mỹ nhân Lan Đoá không rảnh lo chính mình mặt đi nâng dậy Lan Cơ, nhìn thất hồn lạc phách Lan Cơ, Lan Đoá sắc mặt khẽ biến, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, tay nâng lên đối với Lan Cơ chính là một cái tát. Mục Chỉ Lan, ngươi chớ quên chính mình thân phận, chủ nhân hao hết tâm tư đem ngươi đưa đến Đại Nhung, ngươi cũng không nên đã quên mục đích của ngươi. Lan Cơ bụm mặt, đáy mắt lưu truyền tàn nhẫn, rồi lại không dám quá mức biểu hiện ra ngoài. Ta tự nhiên sẽ không quên, khơi mào Đại Nhung cùng Nam Sở chiến tranh. Nguyên bản cho rằng một cái Mục Thanh Ca đủ để khơi mào chiến hỏa, không nghĩ tới Gia Luật Tề cư nhiên. Đưa đến bên miệng thịt cư nhiên cũng không dám ăn xong. Lan Đoá chờ chẽn nói, Lan Cơ đang định nói chuyện, lại nghe đến bên ngoài truyền đến Đại Vương Giá Lâm thanh âm. Lan Đoá biểu tình lập tức biến yếu, đi theo Lan Cơ phía sau. Lan Cơ tham kiến Đại Vương. Gia Luật Tề đi đến Lan Cơ bên người gợi lên nàng cằm, nhìn nàng hai bên gương mặt đều là sưng. Uyển Nhi đánh, Lan Cơ trong mắt mang theo ủy khuất nước mắt, gật gật đầu nói. Là Lan Cơ tự tìm, Lan Cơ nghĩ hiện giờ Nam Sở cùng Đại Nhung chiến tranh sắp tới, mà Cửu Vương Phi vừa vặn tới, cho nên Lan Cơ liền nghĩ vì Đại Vương phân ưu giải nạn, không nghĩ tới. Người cái gọi là phân ưu giải nạn thật là vì cô sao? Lan Cơ ngẩng đầu nhìn Gia Luật Tề liếc mắt đưa tình nói. Đại Vương, tuy rằng Lan Cơ cùng Cửu Vương Phi chi gian có chút ngăn cách, nhưng là Lan Cơ thể xác và tinh thần tuyệt đối trung thành với Đại Vương. Gia Luật Tề cọ sát Lan Cơ cằm, nữ nhân này tựa như hiện giờ sưng đỏ mặt lại vẫn là làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, bất quá. Hiện giờ Gia Luật Tề nhìn nàng càng nhiều còn lại là nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người suy nghĩ cái gì? Ta quản không được, nhưng là ngàn vạn không cần nghĩ như thế nào dao động Đại Nhung, bởi vì ngươi sắp sửa trả giá đại giới ngươi xa xa không thể tưởng được. Lan Cơ sắc mặt có như vậy nháy mắt cứng đờ, chính là thực mau liền bị che lấp qua đi. Ngươi cùng Mục Thanh Ca chi gian có cái gì ân oán, cô quản không được, nhưng là cô cảnh cáo ngươi, không cần ở trên người nàng động tâm tư, nếu không cô làm ngươi chết không có chỗ chôn. Gia Luật Tề thứ ta ấn xoay người rời đi. Lan Cơ trắng bệch thẳng tắp cứng đờ đứng ở nơi đó. Lan Đoá nhìn theo Gia Luật Tề rời đi, không nghĩ tới Gia Luật Tề nhưng thật ra thật sự đối Mục Thanh Ca động tâm tư. Nghe Lan Đoá nói như vậy, Lan Cơ sắc mặt càng thêm khó coi, vì cái gì nàng thích nam nhân đều ái Mục Thanh Ca, Phượng Nguyệt Minh là như vậy, hiện tại Gia Luật Tề cũng là như thế này, nàng tuy rằng đối Gia Luật Tề không có đối Phượng Nguyệt Minh như vậy thích, nhưng là dù sao cũng là nàng nam nhân. Có loại đồ vật bị người đoạt cảm giác. Nam Sở Hoàng Cung, Phượng Hạo Hiên đã nhận được phương xa truyền đến tin tức. Ý của ngươi là nàng hiện tại ở Đại Nhung, Thanh Hoa gật gật đầu nói, là bị Đại Nhung công chúa mang đi. Phượng Hạo Hiên ngón tay gõ long ỷ, Hoàng Thúc cơ nhiên sẽ là người đem nàng mang đi mà không áp dụng thi thố. chắc là lúc trước có phân phó, cho nên, Phượng Hạo Hiên gật gật đầu, nàng nhưng thật ra đem hết thảy đều tính cẩn thận, cư nhiên đem An Bình đưa đến Bắc Lệ cấp Ly Ca cười chiếu cố. Hoàng thượng, có Bắc Lệ phù hộ, chúng ta người căn bản là tìm không thấy Trường Nhạc quận chúa. Nàng tính như vậy hảo, sao có thể làm chúng ta thực hiện được, thôi. Thanh Hoa rũ xuống đôi mắt, Đại Nhung, Mục Thanh Ca đã cho chính mình thi châm đem trong cơ thể mị độc tất cả bài trừ. Mà Gia Luật Huyền cũng làm người bưng lên đồ ăn, Mục Thanh Ca ngồi xuống cùng Gia Luật Huyền cùng nhau dùng cơm, Gia Luật Huyền nhìn Mục Thanh Ca hỏi. Ta nghe nói ngươi cùng Cửu Vương gia rất là ân ái, như vậy ngươi là như thế nào nhận thức Dịch Thủy Hàn? Mục Thanh Ca có chút mạc danh nhìn Gia Luật Huyền, không phải đang nói nàng cùng Tuyệt Trần sao? Như thế nào lại nhắc lên Dịch Thủy Hàn? Mục Thanh Ca nhướng mày nói. Dịch tướng quân đại danh Nam Sở mỗi người đều biết, ta là nói các ngươi là như thế nào nhận thức, ta thừa tướng cha ngày sinh thượng nhận thức, ngươi đối hắn cảm giác thế nào? Mục Thanh Ca buông chiếc đũa nhìn Gia Luật Huyền. Ta nói công chúa điện hạ nên không phải là cho rằng ta ôn hòa tướng quân chi gian có cái gì ái muội quan hệ đi. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi cho rằng có khả năng sao? Mục Thanh Ca hỏi lại. Ta đã có thế gian tốt nhất nam nhi, như thế nào nhìn chúng Dịch tướng quân? Cái gì thế gian tốt nhất nam nhi? Dịch Thủy Hàn mới là thế gian tốt nhất nam nhi. Ngươi nếu là không có ánh mắt liền không cần nói hưu nói vượn. Gia Luật Huyền lập tức cũng không quan tâm nói. Từ bất luận kẻ nào trong miệng nghe được một câu nói Dịch Thủy Hàn không tốt lời nói, Gia Luật Huyền đều sẽ phản bác. Nguyên lai ngươi bởi vì Dịch tướng quân mới đưa ta đưa tới Đại Nhung, chắc là Lan Cơ nói cái gì đi. Gia Luật Huyền nói, ta bất quá chính là muốn nhìn một chút Nam Sở Cửu Vương Phi là cái dạng gì ngươi. Ngươi như thế nào sẽ thích Dịch tướng quân, ngươi ôn hòa tướng quân lại là như thế nào nhận thức. Ta như thế nào liền không thể thích hắn, ta chưa gả hắn chưa cưới. Mục Thanh Ca gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi là ở trên chiến trường nhận thức, ngươi như thế nào biết, trừ bỏ cái này ta tạm thời còn không thể tưởng được khác. Gia Luật Huyền gật gật đầu, giống như là đem Mục Thanh Ca trở thành bằng hữu giống nhau nói. Ta 13 tuổi liền tùy phụ huynh chinh chiến xa trường, nhiều năm qua tuy rằng hiểm trở nhưng là chưa bao giờ chịu quá cái gì đại thương, cũng không có người có thể thương ta. Nhưng là mấy năm trước cùng Nam Sở một lần giao chiến, hắn lại trọng thương ta, ta nhưng ở trên giường bệnh ước chừng nằm hơn một tháng mới chuyển biến tốt đẹp. Lúc trước chính là sợ hãi nàng ca, đem Đại Nhung sở hữu đại phu đều tìm tới cấp nàng trị thương, mới đưa nàng ở Quỷ Môn Quan kéo lại. Từ đó về sau Gia Luật Huyền liền nhớ kỹ cái kia lạnh lùng hướng về chính mình bắn tên nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nghĩ lần sau tương ngộ nhất định phải thật mạnh đánh trả. Chính là lại không có nghĩ đến vừa bức cư nhiên chính là nhiều năm như vậy mới gặp mặt, hơn nữa phát hiện chính mình tái kiến hắn căn bản là không muốn động thủ bị thương hắn. Nàng Gia Luật Huyền không phải ngượng ngùng hạng người, đã sớm phát hiện chính mình thích Dịch Thủy Hàn, chỉ là nhất đẳng lâu như vậy. Mục Thanh Ca nghe nàng lời nói gật gật đầu, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như thế này. Ta càng không nghĩ tới hắn trọng thương ta, cư nhiên còn không nhớ rõ ta. Nghĩ đến này Gia Luật Huyền liền mạc danh mang theo hỏa, nàng nhớ kỹ nhân gia nhiều năm, chính là nhân gia căn bản là không nhớ rõ nàng, bất quá Gia Luật Huyền có tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ không làm hắn đã quên chính mình. Mục Thanh Ca cười cười nói, Dịch tướng quân tính tình lạnh lùng, cũng không hái hoa ngắt cỏ, có thể làm hắn nhớ rõ chủ nữ nhân chỉ sợ một cái bàn tay cũng số lại đây. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.